Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, giao dịch. Canh thứ nhất, bất quá, này Lục Bào tôn giả, cũng không phải chẳng có tác dụng gì có. Cái kia Thái Ất Thanh Liên Xích, nói không chắc đã rơi vào trong tay hắn. Nếu như không có rơi vào, Phương Tuấn Mi nói không chắc muốn từng cái phá tan những cấm chế kia. Tìm kiếm năm đó vị kia thần mộc hải tiền bối tam tích. Mà Phương Tuấn Mi chính mình cấm chế trình độ, thực sự không dám khen tặng. Này Lục Bào tôn giả, có lẽ chính là một giúp đỡ lớn. Đạo hữu ngược lại thật can đảm, liền bước cuối cùng làm sao đi cũng không biết. Dĩ nhiên liền dám ở lại đánh cược một trận này. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi trước tiên nói, Lục Bào tôn giả lúng túng nói, tại hạ cũng là muốn, chính mình đi ngộ một cái, ở bên ngoài là ngộ, ở đây cũng là ngộ, ở đây, chí ít vẫn có tìm tới thiên tài địa bảo, cảm ngộ đạo tâm cơ hội. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, Lục Bào tôn giả danh tiếng tuy rằng không hề tốt đẹp gì, nhưng phần này quyết tâm vẫn là làm người thưởng thức, như Mục Thiên Sinh đám người, nếu là quyết tâm đánh cược một lần, nói không chắc cũng có cơ hội, nhưng này vạn năm vấn tâm quả số lượng, khẳng định là đã ít lại càng ít, bước đi này tâm đắc, vô cùng quý giá, coi như là có truyền thừa trong tông môn, cũng không phải người nào đều có tư cách biết đến, điểm này, đạo hữu nói vậy 10 phần rõ ràng. Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi lại nói, tại hạ biết, Lục Bào tôn giả gật gật đầu, lập tức liền cắn răng nói, Phương Tông Chủ có bất kỳ điều kiện gì, đều cứ việc đề, lão phu chỉ cầu lên cấp phàm thuế. Đến phiên Phương Tuấn Mi vươn mình, hai người quan hệ, rời mất từng cái, Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn một mắt, nói rằng, đạo hữu danh tiếng. Từ trước đến giờ không thế nào êm tai, ta nếu là chỉ điểm ngươi lên cấp phàm thuế, chỉ sợ tương lai ngươi rước lấy đại loạn. Có sao nói vậy, trực tiếp vạch trần, Lục Bào tôn giả nghe vậy, lông mày chọn vẩy một cái, cắn răng một cái liền nói, Phương Tông Chủ nếu là lo lắng điểm này, tại hạ có thể lập xuống nhân tổ thệ ngôn đến, lên cấp phàm thuế sau. Tuyệt không nữa mưu hại vô tội người. Nói xong, lập tức lại bổ sung. Nhưng người khác nếu là chọc tới ta, ta nên phản kháng hay là muốn phản kháng? Lão gia hỏa vì lên cấp phàm thuế, là không thèm đến xỉa. Phương Tuấn Mi nghe trong đầu hơi lỏng, không còn kéo dài, nói ngay vào điểm chính. Ta lần này lưu lại, là vì tìm kiếm đồng dạng tiền bối mất ở bên trong bảo vật. Ngươi có chưa từng thấy? Vừa nghe lời này, Lục Bào tôn giả liền biết Phương Tuấn Mi tán thành vừa nãy lời thề việc. Phương Tông Chủ mời nói. Phương Tuấn Mi đầu ngón tay điểm một cái, hiện ra quang kính, trong gương lại hiện ra Thái Ất Thanh Liên Xích dáng vẻ đến. Lục Bào tôn giả chỉ liếc mắt nhìn, trên mặt liền hiện ra phiền muộn vẻ đến. Đáp án đã không dùng lại hỏi. Khẳng định chưa từng nhìn thấy, ở như vậy địa thế dưới, đối phương nói dối khả năng không lớn, mặc dù nói dối, Phương Tuấn Mi mặt sau còn có chiêu ép hắn giao ra đây. Phương Tuấn Mi thở dài một tiếng, không còn nói nhảm nhiều, ánh mắt nhìn về phía những cấm chế kia bên trong, Lục Bào tôn giả nhất thời cuống lên, Phương Tông Chủ, ta tuy rằng không có như vậy đồ vật. Nhưng ta có thể cầm những vật khác cùng ngươi giao dịch a. Ta còn có một viên vạn năm vấn tâm quả, vậy cũng là có thể cảm ngộ đạo tâm thượng thừa nhất mặt hàng. Ngươi còn có một viên vạn năm vấn tâm quả. Phương Tuấn Mi kinh ngạc nhìn về phía đối phương, Lục Bào tôn giả giờ khắc này, vẻ mặt cực phức tạp, trong mắt chảy qua dày đặc vẻ hối tiếc. Nhân gia vốn là không hỏi ngươi muốn vật như vậy, cũng không biết ngươi còn có vật như vậy. Ngươi ngược lại tốt, dưới tình thế cấp bách chính mình bại lộ, Lục Bào Tôn giả giờ khắc này thật muốn rút chính mình một cái tát. Xác thực còn có một viên. Lục Bào Tôn giả khóc tang gương mặt, gật gật đầu, lấy ra cho ta nhìn một chút. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Lục Bào Tôn giả nghe vậy, do dự một chút, mò hướng về chiếc nhẫn chứa đồ của mình, cổ tay một phen, lấy ra một con ngọc hộp đến, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra, một mảnh kim quang phóng tới, thình lình chính là một quả vấn tâm quả, nhưng nhan sắc đã không phải màu xanh lam, mà là màu vàng, cùng Tống Xá Đắc từng nói, giống như đúc. Lục Bào Tôn giả am hiểu thi độc luyện đan, biết điểm này cũng không kỳ quái, đến giờ khắc này, liền ngay cả Phương Tuấn Mi cũng không khỏi không cảm khái người này cơ duyên tuyệt vời. Còn có bao nhiêu? Phương Tuấn Mi hỏi. Không còn, cũng chỉ còn lại cái này. Lục Bào Tôn giả phảng phất bị đạp cái đuôi thỏ bình thường, hét dầm lên. Không nghĩ tới nhìn vẻ mặt chính khí Phương Tuấn Mi, càng muốn đem hắn dọa dẫm cái lộn chồng vó lên trời. Sau khi nói xong, chỉ lo Phương Tuấn Mi không tin, lại nói, ta có thể lập lời thề. Thật không có. Phương Tuấn Mi mỉm cười gật đầu. Trái cây này, ngươi là ở bên ngoài lấy, vẫn là nơi này lấy? Nơi này lấy. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật gật đầu. Suy nghĩ một chút nói, nếu đạo hữu có thành ý như vậy, vậy này cọc giao dịch, chúng ta có thể chăm chú nói một chút. Lục Bào Tôn giả nghe vậy, thịt đau lại mừng rỡ gật gật đầu, cuối cùng cũng coi như đợi được Phương Tuấn Mi nhả ra. Đệ nhất, vừa nãy ngươi đáp ứng ta lời thề đến lập. Thứ hai, cái kia trái cây quy ta. Đệ tam, ngươi cần giúp ta tìm tới như vậy đồ vật. Phương Tuấn Mi mở ra điều kiện đến, ở bề ngoài xem, mở ra ba cái điều kiện. Trên thực tế, so với lên cấp phàm thuế đến, tuyệt đối vẫn là Lục Bào Tôn giả kiếm được. Lục Bào Tôn giả nghe vậy, suy tư lên, chỉ chốc lát sau liền nói, đạo hữu trước hai cái điều kiện, ta cũng có thể đáp ứng ngươi, nhưng này cái điều kiện thứ ba, lại làm ta có chút khó khăn. Ta có thể toàn tâm toàn lực giúp ngươi đi tìm như vậy đồ vật. Nhưng có thể không tìm tới, cũng không phải ta quyết định, nhất định phải giúp ta tìm tới. Phương Tuấn Mi xác định núi xanh không hé miệng, lại nói, bằng không ta một chuyến này lưu lại, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta chân chính muốn đồ vật, cũng không phải cái viên này vạn năm vấn tâm quả, đặt tại Lục Bào Tôn giả trước mặt. Chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là cùng Phương Tuấn Mi giao dịch, hoặc là chờ chết già ngã xuống. Vào giờ phút này, coi như là Phương Tuấn Mi đưa ra để Lục Bào Tôn giả cho hắn làm cái người hầu. Lục Bào Tôn giả chỉ sợ đều sẽ suy xét. Lục Bào Tôn giả vẻ mặt giãy giụa, chỉ chốc lát sau, cắn răng nói, đạo hữu như kiên trì. Cái điều kiện này, ta đồng ý cũng không sao. Nhưng chỉ có chờ tìm tới như vậy đồ vật sau, ta mới sẽ thực hiện đệ nhất và điều kiện thứ hai. Trước đó, ta chỉ giúp ngươi, đạo hữu cũng không thể có ý đồ với ta. Bằng không ta mặc dù tự bảo, cũng sẽ không làm đạo hữu dễ chịu. Lão gia hỏa cũng là giảo hoạt. Đến cuối cùng, nếu là thật không tìm được Thái Ất Thanh Liên Xích, giao dịch này, dĩ nhiên là không đáng tin. Điểm này cần đạo hữu lập cái thề cho ta. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, cũng nói, đạo hữu cũng cần lập cái thề cho ta, không thể đối với ta chơi thủ đoạn, đặc biệt là ngươi hạ độc thủ đoạn. Hắn mặc dù là phàm thuế cảnh giới, nhưng không có sơ sẩy bất cẩn. Lục Bào Tôn giả nghe vậy, cười khổ một cái, trong lòng cảm khái Phương Tuấn Mi suy nghĩ chi chu toàn. Hắn không nói được tàn nhẫn trên trong lòng, thật làm ra ra hạ độc sự tình, hạn chế Phương Tuấn Mi sau, ép hắn nói xuất thân dung hư không bí mật đến, suy nghĩ một chút, cũng gật gật đầu, hai người đồng thời lập xuống lời thề đến, đa tạ Phương Tông Chủ. Lục Bào tôn giả cuối cùng cũng coi như là thở phào một hơi. Đem vạn năm vấn tâm quả cất đi, hướng Phương Tuấn Mi thi lễ một cái. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hướng hắn đi tới, hỏi, trừ ta ra, đạo hữu có hay không đụng với cái khác lưu lại tu sĩ? Lục Bào tôn giả nghe vậy, vẻ mặt lúng túng một cái, nói rằng, ta còn gặp được hai người, nhưng bị ta làm thịt. Phương Tuấn Mi hiểu, trong lòng có chút lo lắng lên, chính mình thả ở bên hồ khối này thẻ ngọc, không nên bị người dùng. Hai người tán gẫu lên nơi này cấm chế tình huống đến. Trừ ra những cấm chế kia phong tỏa nơi, ta đã đem nơi này lật tung rồi, không có phát hiện cái khác dị thường. Mang theo Phương Tông chủ muốn tìm cái kia di bảo tiền bối. Nếu như thật tiến đến nơi này, khẳng định là tiến vào cái nào nơi cấm chế phong tỏa nơi bên trong. Lục Bào tôn giả phân tích nói, Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Nói rằng, ngươi phá giải mấy chỗ? Lục Bào tôn giả nói, những cấm chế này cùng chúng ta Nam Thừa Tiên Quốc cấm chế khác biệt. Cần rất lâu đến phỏng đoán. Hơn nữa ta phần lớn thời gian là ở tu luyện cùng suy tư cái kia bước cuối cùng. Bởi vậy cho đến bây giờ, cũng chỉ phá giải 5-6 nơi. Phương Tuấn Mi gật đầu lại hỏi, bên trong có cái gì? Lục Bào tôn giả cười khổ nói, nói ra không sợ Phương Tông chủ chuyện cười, bên trong thí cũng không có, ta phá giải cái kia mấy cái, tất cả đều là bẫy dập, kém chút làm ta trồng ở bên trong. Năm đó bố trí nơi này linh căn tu sĩ, nhất định là vì tính toán người đến sau mới làm như vậy. Phương Tuấn Mi nghe cũng là lắc đầu nở, nụ cười, như vậy mới bình thường. Linh căn bộ tộc là bị nhân tộc chờ những chủng tộc khác tu sĩ cho diệt. Làm sao có khả năng còn biết đem cơ duyên lưu cho đối thủ của bọn họ hậu nhân? Bọn họ ngốc sao? Trên thực tế, lão hủ còn có một cái suy đoán. Lục Bào tôn giả đột nhiên lén lén lút lút lên. Phương Tuấn Mi nhìn về phía hắn. Lục Bào tôn giả nói, nơi này cấm chế phong tỏa nơi, nên cũng không hoàn toàn là bẫy dập, bên trong cực khả năng vẫn còn có chút bảo bối tốt. Nhưng muốn để cho đối tượng, lại không phải chúng ta, mà là năm đó linh căn bộ tộc hậu nhân, năm đó vô cùng có khả năng có linh căn may mắn thoát khỏi ở khó khăn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, nghĩ đến huyết phu nhân, Mộc Tôn năm đó bố trí. Có thể hay không chính là để cho nàng. Không đúng, nên không chỉ là nàng, còn có những người khác. Bằng không cái kia lưỡng giới hồ lô, căn bản không có 6.000 năm buông ra một cái lỗ hổng cần phải. Đem nơi này phong tỏa, để huyết phu nhân tới bắt chính là, cái kia lưỡng giới hồ lô mỗi 6.000 năm thả mở một lần đường nối. Vô cùng có khả năng chính là vì để một cái nào đó linh căn tu sĩ đi vào. Sau đó bóc đi phong ấn huyết phu nhân phù lục, để bọn họ cùng đi tìm kiếm Mộc Tôn lưu lại cơ duyên. Mà sở dĩ giả thiết phàm thuế bên trên không thể vào đến, rất có thể chính là vì cho bọn họ hạ thấp cạnh tranh thực lực của đối thủ. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi dần dần rộng rãi sáng sủa lên. Thế gian này bí cảnh, cái nào có thể là vô duyên vô cớ liền tồn tại? Nhất định có nó ngọn nguồn, như vậy cứ như vậy, cái kia lưu lạc ở bên ngoài linh căn, đến cùng là ai? Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lấp lóe, một đạo nửa người nửa thụ thân ảnh, dần dần nổi lên trong lòng hắn. Sẽ là tên kia à? Huyết Hải Lan Hoa, Phương Tuấn Mi nhớ lại cái này đại cừu gia. Trong lòng lẩm bẩm, con người càng hiện ra ngưng tụ, khí tức đều lạnh mấy phần xuống, xem bên cạnh Lục Bào tôn giả không hiểu ra sao. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi hận không thể lần thứ hai trở lại cái kia lòng đất đi. Hỏi một câu huyết phu nhân, đến tột cùng có biết hay không huyết hải lan hoa, mà bất luận có phải hay không, hiện tại quyền chủ động đều không ở trên tay bọn họ. Thiểm Điện mới là cái kia nắm giữ ra vào thế giới này nhân vật then chốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.